Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, chương 199, đánh bại cự đầu. Vĩnh viễn là vượt hành. Cùng Baidu đạt thành hiệp nghị sau. Phần sau nội dung cụ thể thì từ song phương đoàn đội phụ trách một lần nữa đàm phán. Bao gồm giá cả, lưu lượng lượng cung ứng. Hợp tác thời gian cùng với cái khác yêu cầu chờ một chút mà Chu Vũ Kiệt lại tại Yến Kinh đợi 2 ngày, lôi quân này dành thời gian sau. Mời Chu Vũ Kiệt đi rồi một gian tiểu tứ hợp viện đi ăn một bữa vịt quay. Còn mang theo chính mình toàn bộ Xiaomi đoàn đội. Cùng nhau chia sẻ, Chu Vũ Kiệt cũng mới biết được. Xiaomi gây dựng sự nghiệp công lao. Mặc dù người lãnh đạo là lôi quân. Nhưng hắn 7 người tất cả đều là khoa kỹ giới hiển hách nổi danh hạng người. Thấp nhất thạc sĩ trình độ học vấn. Đều từng tại Microsoft, Google, Apple loại này công ty lớn từng có bên trong cao quản lý tầng kinh nghiệm. Xiaomi 8 đại kim cương hợp lực. Vận dụng toàn bộ nhân tế quan hệ. Mới đả thông Xiaomi lúc ban đầu cung ứng liên. Internet thời đại gây dựng sự nghiệp. Trên căn bản đã cùng người bình thường vô duyên. Theo Yến Kinh sau khi trở lại, Chu Vũ Kiệt liền tổ chức đầu điều quản lý cao tầng hội nghị. Chủ yếu thảo luận chính là phần sau phát triển hoạch định. Lâm Hữu Đức nghe xong Chu Vũ Kiệt đối với Xiaomi đầu tư sau, mới biết còn có ấp bao cái này hợp tác phương án. Vì vậy hỏi, Chu Tổng, hoa 5 đồng tiền một cái đại giới, chỉ là vì đem ấp bao bảng định tại Xiaomi trên điện thoại di động. Có phải hay không có chút không có lợi lắm? Ấp bao hiện tại phân ngạch đã là cả nước số 1. Rất nhiều điện thoại di động nhà máy nhưng là chủ động gắn chúng ta ấp bao. Căn bản cũng không cần trả tiền. Đương nhiên đáng giá. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Điện thoại di động thị trường mới vừa bùng nổ. Đủ loại phẩm bài đều có. Nhưng sẽ không một mực như vậy. Đến cuối cùng chỉ có thể thành tựu mấy nhà cự đầu. Cái khác cũng sẽ bị loại bỏ. Trước mắt điện thoại di động thị trường thật ra phi thường loạn. Cao cấp Samsung cùng HTC, Huawei chờ một chút cũng còn khá một điểm. Cái khác rất nhiều đều là tạp bài, như Hải Nhĩ, Khang Giai, Mỹ những điện khí này phẩm bài cũng xông vào cái nghề này. Lâm Hữu Đức hỏi, cái này Xiaomi công ty có thể trở thành tương lai cự đầu. Không chỉ Lâm Hữu Đức, cái khác cao tầng cũng biểu thị hoài nghi. Nếu đúng như là một nhà internet công ty, vậy thật là nói không chừng. Trong lịch sử một nhà để xe công ty mấy năm sau phát triển thành cự đầu vẫn có mấy cái thành. Công án lệ, phần mềm ngành nghề miễn cưỡng cũng có khả năng. Nhưng phần cứng lĩnh vực, đều là ăn lý lịch. Cho dù là Apple, trước kia cũng là tại máy vi tính lĩnh vực tồn tại vài chục năm kinh nghiệm tài năng nhanh chóng. Làm ra điện thoại di động, Chu Vũ Kiệt nói, Xiaomi không phải bình thường điện thoại di động công ty. Bọn họ đã đả thông điện thoại di động phần cứng cung ứng liên. Hơn nữa lôi quân này hắn lý niệm là lấy Internet suy nghĩ tới tạo điện thoại di động. Bọn họ mục tiêu là để giải quyết người sử dụng đối với điện thoại di động thông minh phiền não. Hãy cùng năm đó job để giải quyết người sử dụng đối với chức năng điện thoại di động bất mãn mà. Sáng lập điện thoại di động thông minh giống nhau. Đương nhiên, trình độ không có khoa trương như vậy. Nhưng đây cũng là một loại phi thường kinh người sáng tạo. Cộng thêm Xiaomi đoàn đội thực lực. Cho nên ta mới nhìn tốt bọn họ. Ta cảm giác được, trong tương lai, Xiaomi vô cùng có khả năng có thể trở thành quốc nội thậm chí còn quốc tế điện thoại di động một. Trong những cự đầu, Lâm Hữu Đức cùng người khác cao tầng nhìn nhau một cái. Tựa hồ có chút hoài nghi. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Cái này chúng ta không cần suy nghĩ nhiều. Tu tiêu đề cử hình thức chính là tốt nội dung càng ngày sẽ càng tốt chúng ta để cho người sử dụng. Để phán đoán Xiaomi thế nào? Tựa hồ tốt hơn. Lâm Hữu Đức gật đầu một cái cười nói. Này không thành vấn đề. Dù sao chúng ta mấy con ngựa khu cũng không có khai thông phương diện này quảng cáo. Nếu như đối với Xiaomi điện thoại di động dẫn lưu thật có hiệu quả. Chúng ta cũng liền nhiều hơn một phần quảng cáo thu vào. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, lại tới nói một chút ta tại sao phải đem ấp bao bảng định tại Xiaomi trên điện thoại di động. điện thoại di động chế tạo lĩnh vực, hiện tại tương đối hỗn loạn. Hiện tại điện thoại di động thông minh thị trường mới vừa bùng nổ. Nhãn hiệu gì đều có thể còn sống sót, bởi vì rất nhiều người căn bản tựu không hiểu trí năng cơ. Khả năng cũng sẽ tùy ý mua, nhưng mấy năm sau, người sử dụng mắc lừa lên hơn nhiều, sẽ đối chất lượng nói lên yêu cầu. Trên mạng đối với cái này một khối nội dung phân tích nhất định sẽ càng hoàn thiện. Hơn nữa trí năng cơ thị trường nhanh bão hòa thời điểm. Phần cứng thị trường trên căn bản sẽ phân ra thắng bại. Rất có thể cùng xe hơi ngành nghề giống nhau. Chỉ có mấy nhà tốt nhất có thể còn sống. Nhưng các người có nghĩ tới hay không? Làm thị trường nhanh bão hòa thời điểm. Điện thoại di động công ty khẳng định yêu cầu cái khác lợi nhuận nơi phát ra. Mà Apple App Store chính là một cái rất tốt phương hướng. Toàn bộ cao tầng nhất thời hiểu rõ ra. Ấp bao người phụ trách Trần Kỳ Huy nói. Chu Tổng ý tứ là, bọn họ sẽ bố trí ứng dụng thị trường. Sau đó hạn chế giống như ấp bao như vậy phe thứ ba. Chu Vũ Kiệt nói, hạn chế không hạn chế ta không biết. Nhưng ta biết người sử dụng là đứng đầu lười. Nếu như điện thoại di động kèm theo một cái không tệ ứng dụng thị trường. Chúng ta đây ấp bao làm khá hơn nữa. Cũng sẽ chết rất thảm. Mọi người nhìn nhau, đều bị kinh ngạc. Ấp bao mới vừa vượt qua 91 thị trường, trở thành ứng dụng trong chợ vương giả. Có như vậy một cái dẫn lưu năng lực cực mạnh công cụ. Vào có thể đề cử sản phẩm mình, lui có thể bán lưu lượng thu được cách xù lợi nhuận. Nhưng không nghĩ tới, một cái tiềm ẩn nguy cơ đột nhiên thiếu chút nữa diệt công ty đệ nhất khoản ứng dụng. Tương lai điện thoại di động cự đầu nếu như bố trí chính mình ứng dụng thị trường. Ấp bao sẽ bị đánh ứng phó không kịp, đánh bại cự đầu, vĩnh viễn là vượt được. Những lời này không một chút nào sai. Bất quá hết thảy điều kiện tiên quyết là Xiaomi điện thoại di động có thể trở thành điện thoại di động trong ngành sản xuất một trong những cự đầu. Cái này thật là khó khăn vô cùng. Tốt tại tu tiêu lưu lượng khả quan. Hơn nữa còn là tin tức bình đài. Có thể trực tiếp đẩy đưa đủ loại liên quan tới điện thoại di động tin tức cùng với video. Một điểm này, liền lưu lượng càng cường đại hơn Baidu cùng QQ đều làm không được đến. Mà Xiaomi làm lớn sau đó. Đối với đầu điều cũng là lương tính tuần hoàn. Ấp bao ổn định, tự nhiên có thể quảng bá tu tiêu. Fan letter, Kim Nhật ưu tuyển đám huynh đệ nghiệp vụ. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Thật ra, quảng bá Xiaomi còn có một cái chỗ tốt, kia chính là có thể đại phúc độ hạ xuống điện thoại di động sử dụng chi phí. Xiaomi trước 300.000 đài điện thoại di động một ngày liền bị đoạt hết. Lôi quân này bọn họ đã chuẩn bị sinh sản nhóm tiếp theo. Sản năng cao đến triệu, nếu như này một nhóm vẫn là bốc lửa như vậy tuyệt đối sẽ kích thích cái khác điện thoại di động công ty. Đối ứng. Cái khác điện thoại di động cự đầu cũng giống vậy sẽ đẩy ra nhẹ vốn tính giá sánh vai điện thoại di động. Cứ như vậy, di động Internet thị trường sẽ nhanh chóng mở rộng. Đối với chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Trong lịch sử, Xiaomi đẩy ra điện thoại di động của mình sau mấy tháng. Meizu tuyên bố xuống giá. Huawei đẩy ra Vinh dự phẩm bài điện thoại di động. Samsung cùng HTC cũng bắt đầu trong bố cục đê đoan điện thoại di động thị trường. Cuối cùng, điện thoại di động phổ thông giá cả bị triệt để kéo xuống. Lâm Hữu Đức ngược lại có chút đáng tiếc nói. Nếu như điện thoại di động công ty đều bắt đầu mình làm ứng dụng thị trường. Chúng ta cho dù thu được Xiaomi chống đỡ. Thị trường phân ngạch cũng sẽ đại ngã a. Thật là đáng tiếc, Chu Vũ Kiệt cười nói. Không cần quá coi là chuyện to tát. Có một số việc không cần phải nghịch thế cưỡng cầu. Apple iPod đã từng cứu vớt toàn bộ công ty. Nhưng nếu bị thị trường đào thải, vậy cũng là đào thải. Bắt lại mới cơ hội mới là vương đạo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.